Bất Diệt Long Đế, chương 549, Cửu Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly trở lại Bắc Mạc sau mấy ngày một mực tại hoang giới bên trong ở lại, có lẽ là đối Bạch Thu Tuyết áy náy, cũng là nghĩ suy nghĩ thoáng cái tiếp đến đường đi như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù đại điện chủ ra mặt giải quyết sự tình, nhưng cho một cái 10 năm kỳ hạn. Kết quả như vậy Lục Ly cũng có thể tiếp nhận, giống như không phải đấu thiên đại đế pho tượng sinh dị tượng, giờ phút này hắn đã chết, Bắc Mạc thủ hạ đoán chừng cũng sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Tại trong tiểu thế giới hắn coi là cầm cơ mộng điểm đám người mệnh áp chế, lại đem sự tình làm lớn chuyện, cuối cùng có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến ra tiểu thế giới, thế cục lặp đi lặp lại nhiều lần không bị hắn khống chế. Hắn mới minh bạch tứ đại thế lực mặt không phải đơn giản có thể đánh, hắn giờ phút này có thể còn sống đã là cái kỳ tích. Đối với cầm tù cơ mộng điểm Dương Hiên 5 người, Lục Ly ngược lại là không có hối hận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân sinh có một số việc là nhất định phải làm, không cần đi cân nhắc hậu quả, giống như mọi thứ đều sợ sợ đuôi, vậy đời này tự còn sống có ý nghĩa gì, giống như sự tình gì đều có thể tiếp nhận, đều có thể chịu đựng. Hắn cũng không cần làm cái này Bắc Mạc đại đế, uất uất ức ức sống hết đời được. Sự tình đã sinh, đi xoắn suýt quá nhiều không có ý nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hiện tại chỉ có thể nghĩ đến đối phó thế nào tương lai cục diện, đại điện chủ nói bảo vệ hắn 10 năm này không có vấn đề gì, 10 năm sau tứ đại thế lực khẳng định sẽ tìm hồi trở lại mặt mũi này. Lục gia, U Minh giáo, Bách Hoa các, Luân Hồi cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là đứng tại Trung Châu đỉnh phong tứ đại thế lực, Lục gia thế lực hiện tại hẳn là yếu nhất, nhưng cũng có hai cái địa tiên, Lục gia đại trưởng lão có thể cũng sắp đột phá rồi. Luân Hồi cung, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia là Trung Châu tối cường thế lực, bọn hắn có bao nhiêu địa tiên Lục Ly vô pháp biết được, nhưng nếu là tối cường, 4-5 cái địa tiên khẳng định là có. Tứ đại thế lực cộng lại địa tiên tuyệt đối qua 10 cái còn như nhân hoàng. Thì càng khỏi phải nói, dùng Bắc Mạc thực lực bây giờ, đừng nói đến địa tiên, coi như đến 2 cái nhân hoàng đều có thể san bằng. 10 năm nhìn rất dài, nhưng 10 năm có thể làm cái gì, có thể nuôi dưỡng được mấy cái nhân hoàng, coi như có thể nuôi dưỡng được 4-5 cái nhân hoàng, có ý nghĩa gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đầu hơi lớn, thực sự không được chỉ có thể đem Bắc Mạc người đều chuyển di vào hoang giới, sau đó cả một đời trốn ở bên trong. Lại đem sở dĩ thông đạo đều làm hỏng, bên ngoài vào không được, giết thế nào bọn hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 năm nội nỗ lực tu luyện, nghĩ biện pháp tìm tới bồ đề quả, lại nghĩ biện pháp tìm tới tỷ tỷ tốt nhất có thể đem phụ thân mẫu thân cứu ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly âm thầm quyết định chú ý, hắn làm việc yêu thích lôi lệ phong hành, xác định sau lập tức đi ra tòa thành tìm tới Thanh Loan tộc trưởng lão nói ra. Truyền lời để mông thần tới. Thanh Loan tộc tam trưởng lão nhẹ gật đầu, xuống dưới dạo qua một vòng, truyền lời cho nghiệp cơ lại trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thuận miệng hỏi ý kiến hỏi, dạ cha đâu, làm sao không thấy hắn, các ngươi Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc nửa năm này phát triển như thế nào? Tộc trưởng trở về, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam trưởng lão bẩm, tiểu công chúa đang trùng kích bất diệt cảnh, tộc trưởng không yên lòng trở về nhìn xem. Hai chúng ta tộc Dương tạm được có thánh chủ cung cấp linh tài, gần nhất nửa năm lại đột phá 4 cái quân hầu cảnh, đã toàn bộ tiến vào hoang giới. Tiểu công chúa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhớ tới cái kia mạnh mẽ điêu ngoa tiểu nữ hài, có chút mím môi một cái, gật đầu nói. Tịch công chúa thiên tư thật sự là biến thái a, nàng mới 13 tuổi a liền muốn đột phá bất diệt cảnh, thiên tư này không thể so với thập nhị vương tộc đỉnh cấp công tử tiểu thư chênh lệch. Tam trưởng lão trên mặt lộ ra một tia sùng nịch nụ cười, nói. Đứa nhỏ này là không sai, liền là quá điêu ngoa tùy hứng một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông đông đông, hàn huyên một hồi, nơi xa vang lên một đạo tiếng bước chân ầm ập, một cái cự đại nhanh chân đi đến, mông thần tới. hoàng giới nội tu xây không ít truyền tống trận, Mông Thần hiện tại tới rất thuận tiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tiến vào tiểu chiến trường gặp nhiều man tộc, đối với thái thản tộc hình thể đã không thèm để ý, không có nửa điểm cảm giác áp bách. Bất quá Mông Thần là nhân hoàng, khí huyết vẫn là rất khủng bố, thật xa cũng làm người ta cảm giác được kiềm chế. Thánh chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mông Thần đi lên sau khom mình hành lễ, sau đó nhìn Lục Ly một chút, gật đầu nói. Thánh chủ xem ra thực lực có rất lớn tiến bộ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam trưởng lão hơi kinh ngạc nhìn Lục Ly một chút, Lục Ly vẫn là bất diệt cảnh sơ kỳ a, Mông Thần vì cái gì nói một chút hắn thực lực tiến bộ rất lớn. Nhân hoàng cảm giác hoàn toàn chính xác nhạy cảm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly âm thầm gật đầu, nghĩ nghĩ nói ra, thực lực của ta là có một ít tiến bộ, cảm ngộ một loại công kích linh hồn, hiện tại quân hầu cảnh đỉnh phong linh hồn chỉ cần không có cường đại bảo vật nhẹ nhõm có thể trấn nhiếp. Phổ thông quân hầu cảnh đỉnh phong ta có thể miểu sát đi. Công kích linh hồn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam trưởng lão con mắt mở tròn vo, chỉ là thời gian nửa năm Lục Ly cư nhiên trở thành linh hồn võ giả còn có thể trấn nhiếp quân hầu cảnh đỉnh phong linh hồn. Lợi hại, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mông Thần chân thành cảm khái nói, hắn không nhìn lầm Lục Ly, đích thật là một cái thiên tài. Đúng lúc này Tiểu Bạch đột nhiên theo dưới núi bay vụt mà lên, nhảy lên Lục Ly bả vai. Lục Ly sùng nịch sờ lên Tiểu Bạch đầu nói, ta điểm ấy tiến bộ không tính là gì, Tiểu Bạch mới biến thái đâu. Bán thần khí hắn đều có thể hủy đi, phòng ngự đoán chừng có thể chống đỡ được nhân hoàng cường giả một kích không chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, lần này tựu liền Mông Thần đều bị kinh hãi, Lục Ly mỉm cười đối Tiểu Bạch nói ra. Đem man thần đỉnh lấy ra cho bọn hắn nhìn xem, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, Tiểu Bạch trên đầu sừng tú sáng lên, man thần đỉnh xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Tiểu Bạch bắn ra một chút lôi hồ, man thần đỉnh bỗng nhiên thời quang mũi nhọn lấp lánh, khí lưu màu đen vờn quanh, thần bí ký tự lấp lóe, một cỗ cổ pháp đạo vậy mà khí tức lan tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bán thần khí, Mông Thần cùng Tam trưởng lão đều là người biết hàng, hai người đôi mắt lập tức sáng như thiêu đốt dương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly rất hài lòng hai người biểu lộ, hắn là Thanh Loan tộc mãnh tượng tộc thái thản tộc thánh chủ, hắn thực lực tiến bộ nhanh, thủ đoạn cường đại, liền có thể trấn nhiếp tam tộc cường giả. Nếu không coi như dạ cha Mông Thần Mông Chí bọn người chịu phục, thủ hạ người đoán chừng sẽ không chịu phục. Hắn cũng là ra ngoài điểm ấy cân nhắc mới có thể nói ra bản thân hội. Sẽ, công kích linh hồn, còn để Tiểu Bạch lấy ra man thần đỉnh, bằng không hắn căn bản sẽ không hề nhắc tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nói những thứ này, những vật này chạm đến là thôi, Lục Ly để Tiểu Bạch thu hồi man thần đỉnh cùng Mông Thần hỏi ý kiến hỏi. Hiện tại hoang giới đối ngoại có bao nhiêu liên thông thông đạo? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông đạo, Mông Thần nghĩ nghĩ nói ra, có ba cái, một bên là liên tiếp Bắc Mạc cái kia, còn có một cái có thể liên tiếp Trung Châu, một cái khác là liên tiếp U Châu. Mặt khác hai cái thông đạo ta để cho người ta phong bế, hai cái này thông đạo Trung Châu cùng U Châu người cũng không biết, đều rất bí mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Châu, Lục Ly nhíu nhíu mày, theo giới chỉ lấy ra một bộ địa đồ, xem xét. Hắn biết Thần Châu đại địa chia làm Cửu Châu, bất quá chỉ biết Trung Châu Thanh Châu Bắc Mạc còn lại không phải rất quen thuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung Châu, Thanh Châu, Dực Châu, Diện Châu, Lương Châu, Bắc Mạc, Vân Châu, Hải Châu, U Châu. U Châu tại Trung Châu Tây Nam Bộ A, thế mà xa như vậy. Lục Ly cẩn thận xem xét địa đồ tìm được U Châu, bản đồ này vẫn là theo Trung Châu mua được, Lục Ly một mực không có cẩn thận tra xét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Châu đại địa chia làm Cửu Châu, Trung Châu là lớn nhất, còn lại 8 châu cộng lại cũng không bằng Trung Châu lớn. Bắc Mạc càng là cực kỳ nhỏ, chỉ là so Hải Châu lớn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem những này địa đồ, Lục Ly nội tâm đột nhiên động một cái, ngưng âm thanh lẩm bẩm nói. Ta một mực tại Trung Châu tìm tỷ có thể hay không bị mang đến còn lại châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng nghĩ Lục Ly con mắt càng sáng, Linh Lung Các nghe ngóng cũng là tại Trung Châu nghe ngóng, đi thần điện khai nhiệm vụ, đồng dạng là Trung Châu phạm vi bên trong, lại quên còn lại châu. Theo trên bản đồ xem, Vân Châu, Dực Châu, U Châu địa bàn đều rất lớn, so Bắc Mạc lớn gấp mấy chục lần. Cái này ba cái địa phương cường giả khẳng định rất nhiều, nói không chừng tựu có cảm ngộ bảy phẩm thánh ánh sáng áo nghĩa cường giả. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.